Ngày hôm nay cái buổi thuyết pháp này, buổi thuyết pháp này nó đi kế tiếp tại trong khóa tu á, thì cái buổi thuyết pháp này nó đi kế tiếp cái những cái gì mình mình tu học buổi sáng. Buổi sáng này á, chúng ta học, quý vị trong khóa tu học á, thì những cái buổi thuyết pháp thường thường buổi chiều á, là nó liên quan đến những cái gì quý vị tu học buổi sáng. Những quý vị ngoài á, thì có nhiều điều quý vị không có hiểu lắm, nhưng mà không sao, thông thập được bao nhiêu hay đến nhiều. Thì sáng nay á, quý vị ghi vào hai bên là những cái gì đức tính mình cần tu tập và những cái tính xấu mình cần trừ bỏ. Đúng ra nó cần, nếu tốt nữa là phải có cái bảng, dễ là nó dễ. Thì thường thường á, như quý vị tu bác ở đây muốn đắc đạo phải không? Đắc đạo thì đắc đạo tức là mình làm được cái gì, đắc đạo là mình đắc là đường, đạo là cái con đường. Thì con đường của mình đi á, mình đắc đạo tức là đi chọn con đường của mình. Thì con đường tùy, nếu mình đi con đường thanh văn á, thì đi chọn con đường thanh văn á, là mình đắc cái quả A-la-hán. Nếu mình lựa con đường của Bồ-Tát á, thì khi mình đi chọn cái con đường, hết cái con đường của Bồ-Tát á, thì mình chứng được quả vị Phật. Thì cái chữ đắc đạo là như vậy. Đắc là được, đi được, được đạo, và đi chọn vẹn cái con đường của mình là đắc đạo. Nhưng mà có một điều mà chúng ta hay mơ hồ lắm. Tu, những cái tu mang máng, đắc đạo, giác ngộ, kiến tánh, cái gì đó là những cái danh từ á, thường thường mình nghe thấy nó kêu lắm, nó hay lắm, nhưng mà thật ra nó rất là mơ hồ. Và chúng ta mỗi lần chỉ có mơ hồ là tu, là đắc đạo, là kiến tánh, là thành Phật. Thường thường chúng ta có những ý nghĩa rất là mơ hồ. Thì bây giờ trong những khóa tu này á, là mình gọi là te là te, tức là đi thực thực tại đó. Muốn tôi hỏi quý vị muốn sửa cái tánh gì đó. Tại vì mình á, ai cũng muốn thành Phật hết đó, nhưng mà mình thành Phật là thành cái gì? Phật có những cái tánh gì? Phật có những tánh xấu nào? Phật có những đức tính tốt nào? Phải không? Khi quý vị thành Phật đó, đâu phải là quý vị chơ chơ như là cái tượng không còn biết gì nữa hết. Đức Phật có những đức tính nào quý vị không? Phật có nhiều đức tính lắm nhá. Các vị A-la-hán, quý vị biết được các vị A-la-hán không vậy? Mặc dù các vị A-la-hán, quý vị có biết mấy vị A-la-hán còn tính gì không? Ông không còn tính nhưng mà còn những cái tập. Nhưng thì phải hiểu cái vấn đề tu hành á, tu tập á, là trong con người của mình nó có những cái mình tu tập, và tu tập cá nhân của mình tức là mình chuyển đổi những cá nhân của mình thành đang là gọi là phàm phu. Thì Phật á không phải là người máy, không phải là hobo, không phải còn là cái gì hết, nhưng mà Phật vẫn còn những cái tính tình. Nhưng những cái tính ở đây á, tức là những cái tính của Phật. Phật có những cái tánh gì đó thì mình phải đi tìm thông tin. Mình muốn thành Phật thì mình tập những cái tánh của Phật. Phật còn là tánh ăn vụng không? Còn tánh ăn tham không? Còn tánh giải đãi không? Còn thất tình lục dục không? Vui buồn khổ và hỉ nộ ái ố ai lạc dục vân vân, hay là vân vân, tất cả những cái tính tình đó. Thì Phật cũng là một chúng sinh, cũng còn tình cảm, vẫn còn cái gì. Nếu Phật không tình cảm thì Phật cũng biết La Hồ La là con mình vậy, phải không? Thì vẫn biết Raju Đà La hồi xưa là vợ mình, hay là Vua Tịnh Phạn hồi xưa là cha mình. Thì khi đắc đạo xong Phật cũng trở về hoàng cung để độ cha mình. Đó là những cái tình. Người thành Phật là cái người á, Phật không phải là cái người vô tình, Phật cũng là cái người có tình. Nhưng mà những cái tình nào tốt, tình cảm tốt Phật vẫn còn giữ, và những cái tình cảm nào xấu làm cho mình đau khổ lại bỏ nó đi. giống như ly nước á, cái vị múc nước, cái vị khát nước, cái vị múc cái ly nước lên nó không buồn. Cái vị làm cái gì, thấy người mà vô ý nó cầm cái ly nước buồn, nó ổn dơ quá dục. Nhưng mà sống trong sa mạc không có nước suối tốt như vậy, chỉ có nước buồn không, thì mình làm cái gì, múc cái ly nước buồn lên, thấy nước buồn mình dục. Mà người thông minh mình múc cái ly nước buồn lên thì mình để cho nó lắng xuống, thì chạy trong ly nước buồn á thì nó có cái nước trong, tức là nước trong cộng với buồn là nước buồn. Bây giờ mình á, mình làm cái gì, nước trong để buồn lắng xuống, rồi lấy cái buồn ra thì cuối cùng nó còn cái gì, còn ly nước trong đó. Đó. Thì mình tu hành ở đây cũng vậy đó, Phật á là còn ly nước trong, còn mình ở đây á là mình là ly nước buồn. Nhưng mà ly nước buồn ở đây không có nghĩa là dục hết. Rất nhiều người tu hành không có hiểu như vậy, tức là muốn tu làm sao mà trở thành nghĩa là vô tri vô giác. Trên thiền sư có nhiều ông thiền sư còn sân lắm, thiền sư vẫn còn sân, có nhiều ông thiền sư có những cái tật này tật nọ. Ngay cả quý vị học đọc những cái kinh mà bên Nam Tông á, gọi là trưởng lão tăng kệ á, hay là những cái kinh có nói về những cái vị A-la-hán á, mặc dù đắc đạo rồi nhưng mà ông ấy ông còn vẫn cái tật. Có vị A-la-hán á, mỗi lần đi có một vị A-la-hán là luôn mỗi lần đi ngang qua bờ sông, nhưng mình hồi nãy đó là ông ngó xuống bờ sông là ông soi gương mặt ông. Có vị A-la-hán khác á, mỗi lần đi ngang qua bờ sông á, là ông dùng thần thông bay qua, mỗi lần bay qua ông chửi cái bờ sông, chửi con sông đó, chửi chơi vậy đó, không phải ái mà chửi con sông chơi. Thì cái vị thần sông đó, thủy thần đó, nó lên mép với Phật, nói A-la-hán gì kỳ vậy, cứ mỗi lần bay qua cái con sông của con là ông chửi à. Còn có vị A-la-hán khác như là Châu Lợi Bạt Đà Già thí dụ, thì vị đó luôn luôn ngồi, cái miệng cứ nhai tới nhai lui à, nhai lại á. Tại vì kiếp trước, có một trong vài kiếp trước ông là Châu, thì cái tập đó nó vẫn còn. Nhưng mà họ đắc A-la-hán là tại sao? Tại những cái phiền não, cái defilement của họ nó hết rồi, nhưng mà cái nào cũ nó vẫn còn. Vì cái áo này nó như vậy, nó có những cái vết dơ, tôi giặt đi rồi, giặt sạch bong hết, mà cái hình cái áo nó vẫn còn như vậy, những cái gì cũ cái áo nó vẫn còn như vậy. Thì những vị A-la-hán đó, có những cái gọi là cố tật của họ từ nhiều kiếp trước đó, thì họ vẫn còn. Nhưng mà cái tật đó, đó nó không là cái nguyên nhân để khiến họ tái sinh nữa, và nó cũng không có hại ai khác hết. Đắc đạo A-la-hán rồi mà lỡ mà lé mất thì vẫn là lé như thường, phải không? Hoặc là Châu Lợi Bạt Đà Già cà lâm, đắc đạo rồi cà lâm thì vẫn cà lâm. Đó là những cái nghiệp quả của họ, cái cố tật của họ nó như vậy. Nhưng mà sau đó là họ không có tạo cái nghiệp khác nữa, cho nên họ không có tái sinh nữa. Thì giờ mình trở lại với vấn đề tu tập, thì mình phải ý thức được mình muốn sửa cái gì. Thì quý vị thấy mỗi người muốn sửa một cái khác nhau, phải không? Đó. Mỗi người có một cái tính xấu, cái tật xấu nào thì mình muốn sửa những cái khác nhau. Bây giờ có một cái lạ là như hồi sáng quý vị thấy mình có hai cái tánh hư tật xấu mình muốn sửa rồi là tu, những cái đức tính tốt để mình muốn tập. Bây giờ đi sâu vào bắt đầu dùng giáo lý đạo Phật, ở đây tôi trộn lẫn tùm lum hết, tại vì không có, tôi không có thích dùng cái danh từ đạo Phật nhiều. Thì cái mà mình, những tánh xấu của mình á, thì trong đạo Phật gọi là phiền não. Còn những cái mà mình muốn tập á, nó gồm những cái đức tính tốt á, thì nó gọi là Phật tánh. Vậy từ xưa nay mình nói Phật tánh, mình không biết tánh Phật là gì. Hỏi chị là tánh cô là tánh gì, cô bảo tánh còn hèn thàm lắm thầy ơi, tánh còn giải đãi, ví dụ như vậy. Giờ hỏi Phật, xin lỗi Phật, là gì là Phật, Phật tánh của Phật là sao? Thì Phật cũng có những cái tánh của Phật, phải không? Cái tánh của Phật đó mình gọi là Phật tánh. Từ xưa nay mình cứ đi cầu Phật tánh mà không biết tánh Phật là cái tánh gì. Thì Phật có những cái tánh của Phật. Cái Phật tánh của Phật, những cái tánh gì đó. Thế giờ mình thường thường trong cái bộ luận đại trí độ luận hay những bộ luận lớn như là các tổ lớn là Long Thọ, Mã Minh hay là Vô Trước Thế Thân, nếu ông kê khai cái tánh của Phật ra, xưng tán với Phật, Phật có những cái tánh này, tánh này, tánh này, tánh này, tánh này, tánh này, thì chính vậy mình mới cố gắng bắt chước theo cái tánh của Phật. Chứ mình cầu Phật tánh, những cái tánh của Phật là cái tánh gì? Là cái tánh ngồi cho im ru và rù. Tánh của Phật là như vậy hả? Để thì nếu quý vị đắc được cái tánh đó thì ích lợi gì cho chúng sinh? Cho nên cái từ đi hỷ xả đó, đó là những cái mình gọi là tứ vô lượng tâm. Đó cũng là bốn cái đức tánh, một trong những cái đức tánh nhỏ của Đức Phật. Đức Phật còn nhiều cái tánh khác nữa, đi, trí, dũng, những cái tánh sơ sơ mình nghe sơ sơ đó. Và Đức Phật có những thập lực nữa, Đức Phật có những cái sức mạnh nào nữa đó, thì đi sâu vào đó thì mình phải học những bộ luận đó để thấy Đức Phật có những cái tánh nào để mình bắt chước theo. Bây giờ mình chưa, giờ là mình chỉ tập sửa cho mình bớt khổ, tại vì có những cái tánh nó làm cho mình khổ đau, nói chung là phiền não và Phật tánh, là những cái tánh của Phật, nó là những cái calite, những cái đức tính. Và thật ra Phật tánh á, con người của mình ai cũng có những cái tính xấu và những tính tốt. Khi một cái vị tu hành á, thì nó thuộc trong cái gọi là tứ nhĩ túc, không gọi là tứ chánh cần, tức là những cái nào, những tính xấu nào mình có thì mình tìm cách tiêu diệt nó, không cho nó nảy nở. Và những cái nào, những tính tốt nào mình chưa có thì làm cho nó có. Và cái nào tính tốt nào mình có rồi thì mình làm cho nó tăng trưởng thêm. Và những cái tính xấu nào có rồi thì mình tiêu diệt. Những tính xấu nào mình chưa có thì mình sẽ làm cho nó đừng có nữa. Thì đó là những cái mà mình cần tu học cho nó rõ ràng. Như hôm qua mới tới Mohegan thì có một cặp bác sĩ vợ chồng tới hỏi, họ đi học rất nhiều các thầy, học rất nhiều kinh, mà cuối cùng họ bảo hình như lúc về cuối cùng cũng không biết phải làm cái gì, phải bước những cái step nào, tại vì học bao nhiêu kinh lớn, Pháp Hoa, Niết Bàn, Kim Cang, Bát Nhã, nghe những lý rất là hay, mà cuối cùng về đến nhà thì không biết làm cái gì. Khi chồng con làm cái gì mình á, thì mình vẫn sân si ái ố phiền não. Tức là khi đi nghe pháp thì nghe những pháp rất là cao, và khi mà trở về cuộc đời sống trong hàng ngày á, thì mình không biết làm cái gì. Tất cả những cái thường thường á, nó vẫn đầy những cái trùng trùng điệp điệp ra đó. Giờ làm sao những cái test nào mà rõ ràng nhất? Thì rõ ràng nhất là chỉ mình lôi ra những cái tính nào mình nó làm phiền mình á. Nó làm phiền mình, nó có bị phiền não là gì? Nó làm mình buồn bực, phiền não đó. Não là não hại, phiền là nó làm mình bực mình, làm mình khó chịu, không yên, phiền não là như vậy đó. Mình lôi ra những cái đó mình ghi ra, thì mình sửa. Đấy, khi mà sửa xong rồi á, để qua một bên, lấy cái khác, để ra. Thì các vị A-la-hán là những vị á, là những cái list của họ là hồi sáng á, cuối cùng á, quý vị cái list này thò như vậy nè. Quý vị cái này sửa rồi, gạt qua một bên. Cái này á, gạt qua một bên. Nếu khi dở ra cái list của vị quý vị hồi sáng á, quý vị nhớ giữ cái list đó cho đến khi nào quý vị thành A-la-hán thì thôi. Thành học là hết rồi. Nhưng hồi sáng này có vị là mười mấy điều đó, nhưng mà thật ra quý vị nhiều lắm, chứ không phải mười mấy điều đâu. Mỗi lần hách lên xong một cái điều nào đó là mình biết, hách lên xong thì mình biết. Đến khi thành A-la-hán là cái list đó nó diệt tận, tức là không còn nữa. Chứ còn cho nên đó là quý vị thấy cái đó là một cái điều thực tế không? Chứ còn mình có nói mình tu là tu cái gì? Mà tu tâm ok, tu tâm là tu cái gì? Không biết nữa, hỏi có tính xấu không biết tính xấu không? Có phiền não không biết phiền não gì nữa, tham sân si, chứ Phật tôi nói tham sân si, 10 phiền não, phải không? Tham sân si, mạn nghi, biên kiến, tà kiến, kiến thủ, giới cấm thủ, tà ác kiến, vân vân. Đó là cái điều trong giáo lý. Mà khi áp dụng cho hàng ngày là quý vị thấy quý vị có nhiều cái phiền não khác không? Nhiều. Thấy chưa? Những cái phiền não đó, chính vì trong kinh Phật nó nói phiền não vô biên, vô biên, thể nguyện đoạn. Chứ phiền não không phải chỉ có tham sân si đâu, phiền não nó rất nhiều. Nội cái mà mình, người ta chửi mình, người ta đi mất tiêu, mình đứng đó ngớ ngớ ngớ, cái tí nữa mới sực tỉnh dậy là cũng là phiền não rồi. Đó, phiền não nó vô biên, nó rất nhiều chứ không phải là chỉ có những cái kê khai. Bây giờ bắt đầu mình đi từ từ. Trên khi á, người ta bảo á, là lý tuy đốn ngộ nhưng mà sự á, phải tiệm tu. Đó, luôn luôn như vậy. Cho những người mà không có biết như vậy á, đi vào nghe quý thầy giảng cao xong cái thấy ồ hay quá, cái về nghĩ chắc mình sắp đắc đạo tới nơi rồi. Tức là ôi trời, hôm nay hiểu rồi, về nó trời tôi hiểu hết rồi, lý bát nhã kim cang thì tôi hiểu hết. Nhưng mà đụng chuyện một cái là sân si ái ố vẫn nổi lên đùng đùng. Tại vì á, cái lý là một chuyện, mà cái sự là chuyện khác. Đó, cái lý là những cái lý lẽ mình biết là như vậy á. Giống như mình đứng ở đây, mình cầm lên thấy bản đồ đi đây tới Mahayana hay là tới Tôn Tô, mình nhìn thấy ồ thấy chạy vậy, nhìn thấy nhìn cái bản đồ thấy có chút xíu rồi. Khi mình bước lên xe á, mình thấy đi từ đây đến đây, mình nhìn thấy từ đây đến đây nó gần như vậy. Đến khi mình bước lên xe, mình lái phải mấy tiếng đồng hồ mới tới nơi. Cái đó là cái sự nó khác. Lý với sự luôn luôn có cái sự khác biệt. Và khi mình hiểu rõ thì lý sự nó viên dung, nó mới đi đôi với nhau. Giờ trở lại vấn đề phiền não Phật tánh. Đó là danh từ đạo Phật. Giờ nói về cách thực tại của mình là những cái gì ưa, cái gì mình ghét ở sáng. Và giữa hai cái nó một cái khác nữa là như vậy. Trong đời sống hàng ngày á, buổi sáng là những cái mà trong thâm tâm quý vị, quý vị thích những cái đức tính đó và mình ghét những cái tính nào đó. Nhưng mà nó có một cái nữa đó, là trong đời sống hàng ngày á, mình có một cái khác. Cho nên là cái sự giao tiếp hàng ngày á, thì khi sự giao tiếp hàng ngày á, mình có một cái khác. Buổi sáng Bác Tâm An nói á, là khi mà có người tới á, nhà mình phải dọn cho sạch sẽ. Hoặc là quý vị, quý cô, quý bác á, bây giờ thì mặc áo đà hết thì không nói làm chi, mà lúc bên ngoài á, mỗi lần trước khi đi đâu phải làm gì? Làm gì? Làm gì đó? Có gì nói dùng tôi không biết. Trang điểm làm đẹp cái gì? Thân xác để làm cái gì? Để ta nhìn thấy mình đẹp phải không? Để cho ta nhìn thấy mình đẹp, để cho người ta nhìn thấy mình coi được, để cho người ta thấy mình sang trọng, để người ta đừng có khinh mình, để người ta kính trọng mình, để người ta cái gì tung lung ta la hết. Thế khi mình làm những cái đó thì những cái tính xấu và sáng mình kê khai của mình có ai nhìn thấy không? Không ai nhìn thấy hết, phải không? Thì lúc đó là mình làm cái đó đó để mình che đậy những cái phiền não của mình, che đậy những cái tính xấu của mình đó. Và cùng lúc những cái tính tốt của mình cũng quên luôn. Thì chính giữa tính tốt và tính xấu đó, nó có một cái đó, đó. Thì cái đó trong cuộc đời đó, thì nói chung là mình, nói cách khác là mình, cái mặt giả của mình, phải không? Tức là mình đeo cái mặt nạ, hay là mình khoác những cái gì bên ngoài. Tức là tiếng Tây là the mask. Hay là trong đạo Phật đó, mình gọi là cái giả ngã. Cái ta là giả. Thật ra trong bụng mình á, mình ghét cái bài dễ sợ vậy đó. Nhưng mà khi gặp đó, độ này chị có khỏe không chị? Gia đình thì sao? Mặt này đó. Cái đó nó có phải giả không? Trong thâm tâm mình ghét kinh khủng, mà bên mà ngoài mặt mình nó khác đó. Thì tiếng Tây gọi là lớn mát, cái mặt nạ mình đeo, trong đạo Phật nó gọi là giả ngã. Mình đã có cái ngã rồi, mà cái này nó còn giả thêm nữa. Cái ngã của mình trong nó đã phiền não rồi, nhưng mà bên ngoài mình đeo cái mặt nạ đó. Khi mình ra ngoài đó, mình tới nơi này mình lấy cái mặt nạ khác mình đeo, mình tới chùa mình lấy cái mặt nạ khác mình đeo, khi mình đi vô sở làm mình lấy cái mặt nạ khác mình đeo vô. Thì ngày mai mình sẽ có cái clip tài khác. thì sẽ có một cái lý giải khác nữa. Tức là quý vị tu, quý vị muốn cái gì? Gọi là bỏ cái giả để trở về cái chân, phải không? Bỏ cái giả ngã để về cái chân ngã, hay là bỏ cái vọng tâm để về cái chân tâm. Đó. Khi mình cứ nói toàn những cái lý thuyết như vậy á, đó là cái lý thuyết trên Phật giáo đó, nó rất là hay và nhiều người hay mê đi vì nó, nhất là những hạng tri thức. Thì bây giờ hỏi họ không biết cái mặt nạ của họ là cái gì không, họ không biết. Cho nên ngày mai mình muốn tu á, là mình ở đây mình muốn tu mình phải đi vào sâu, mình đào bới mình ra. Nên quý vị tới khóa tu này quý vị bị đào bới dữ lắm. À, nói chung là mình có những cái phiền não nó nấp ở trong thâm tâm của mình. Thâm tâm sâu, thâm là đi sâu ở trong tâm của mình. Và tuy nhiên trong tâm của mình nó có cả hai, nó có những cái đức tính nữa. Mình có đức tính đó mà mình chưa có khai triển nó. Thì đức tính đó nó nằm trong những cái đức tính gọi là của Phật tánh. Đức Phật có rất nhiều đức tính. Tuy nhiên đó là những cái phiền não và những Phật tánh của mình. Nhưng mà sống trong cuộc đời đó, mình có một cái thứ nữa, một cái khác nữa. Cái đó là cái mặt nạ. Cái mặt nạ. Và có một điều quan trọng đó, người tu đó, thường thường đó, đức tính của những đức tính mà mình không biết rõ đức tính là gì, cho nên không có tu hành rõ ràng, cho nên không có thấy tiến bộ. Phiền não của mình là cái gì? Mình không thèm nhìn nó, cho nên mình không có trừ được nó. Mà người tu mắc kẹt vào cái gì biết không? Mắc kẹt vào cái mặt nạ. Quý thầy phải mặc áo thiệt là láng có à, hay là đừng nói quý thầy, quý vị nữa, quý mình nữa. Mình đi đâu á, mình soi gương làm cái mặt từ đầu tới chân đẹp thiệt đẹp, và mình cho đó là mình. Đó. Khi đi lâu lâu đi người khác ấy, độ này sao mà xấu cái tóc bạc quá vậy, cái là mình không chịu thằng tự mình. Mình lấy cái mát từ đó, cái giả đó mình cho là mình. Rồi cái phiền não mình cũng quên, ai nói xấu mình nói tôi đâu có tính xấu đó, chỉ lộn là chỉ lộn với ai đó, tôi không có tính cái xấu đó đâu. Đó. Nên từ từ người tu hay là nói đa số, mình khoác những cái áo, cái la bi á, tức là bây giờ đó, bác đưa cho tôi cái áo mà màu đỏ của quý hòa thượng, tôi mặc vô cái tôi đi tới đi lui, cái hòa thượng tưởng tôi hòa thượng luôn đó, cái là tôi tưởng tôi nó, cái bắt đầu mà tôi đi tới đi lui cái tôi nghĩ tôi là hòa thượng, cái người nào gọi tôi đại đức cái là tôi sùng ngay. Thí dụ như vậy, đó là tôi khoác cái áo la bi Solomon rồi. Khoác cái áo nó vào rồi từ từ mình cho mình là cái đó. Nên cái kế tiếp nữa là phải nhận chân ra cái mặt nạ từ xưa này mình đeo mà mình cứ tưởng mình là nó là mình. Phải nhận được cái mặt nạ đó, mình gỡ nó ra, gỡ cái mặt nạ đó ra, biết là không phải là tôi nữa. Rồi sau đó phải chui vào trong, lôi những cái thùng rác rến ở trong người mình đó, thảy nó ra ngoài. Rồi sau lúc đó mới mở tủ ra, lấy nước hoa có sẵn sức đầy nhà. Đó là cái tiến trình tu tập. Tiến trình tu tập thì đúng ra đó là tiếp tục nữa, tiếp tục. Cái hồi sáng là mình làm hai cái list rồi, thì tới cái list thứ ba là ghi là cái mặt nạ của tôi là cái gì. Thí dụ như bác đây, không nói tên mà muốn ta biết, bác ở đây nói mặt nạ của tôi muốn người ta tới nhà tôi, người ta thấy nhà tôi gọn, nhưng mà thật ra tôi rất là vừa. Còn người khác nói thật ra đầu tóc tôi bạc hết rồi, nhưng mà tôi muốn người ta nhìn thấy tôi trẻ. Nhuộm tóc đó. Tôi muốn người nào cũng nhìn thấy tôi phải trẻ hết, trẻ mãi. Rồi hay là tôi muốn đi tới đâu á, người ta phải kính trọng tôi, nhưng mà thật ra là tôi không có bằng cấp gì hết đó. Phải không? Thùng rỗng chưa to. Đó là những mình thấy được thì phải ghi những cái mặt nạ của mình ra. Nên cái mặt nạ là một cái khác nữa. Cái mặt nạ ở đây là một cái mặt nạ mà gì đối với đời đó. Chính vì cái mặt nạ cũng vậy. Cho nên chính vì cái mặt nạ là người nào nhìn thấy cái lỗi xấu của mình đó, mình ghét lắm. Tại mình chỉ muốn người ta nhìn thấy cái mặt nạ thôi, cái mặt nạ của mình thôi. Tại cái mặt nạ nó làm cái gì? Nó che cái mặt nạ để làm gì? Để cốt che những cái xấu của mình. Cho nên người tu là phải có cái can đảm gỡ cái mặt nạ ra để cho những cái bạn đồng tu nhìn thấy những cái lỗi xấu của mình, để người ta nói mình mới lấy cái đó mình sửa được. Chứ còn mình vào chùa lúc nào cũng mình cũng trang nghiêm là đàng hoàng, là từ bi, là dễ thương, là vân vân vân, là mình cũng để như vậy, để cái mặt nạ vậy này. Đại đức Thích Chí Siêu là người dễ thương. Giờ là che luôn luôn như vậy. Nhờ đó là đây là những tiến trình. Tiến trình sau đó mình sẽ đi thấy tiếp. Đây là nói sơ sơ chung, rồi những cái buổi sau đó thì mình sẽ đi sâu vào cái tiến trình của phiền não, tức là phiền não nó xuất hiện ra kiểu nào để mình nhìn thấy thì mình mới chặn, mới hóa giải được. Từ một cái lúc cái sự việc nó xảy ra thế nào đó, rồi nó diễn tiến làm sao để mà nó đưa đến cái sự sân si ái ố phiền não buồn bực vân vân, thì mình phải nhìn thấy cái tiến trình của nó thì mình mới hóa giải được nó. Thì trong như quý vị thấy, tại vì nghe thầy Chí Siêu giảng thấy đắc rối sao thấy khổ. Chứ nói tu thì nó dễ, mình có nói tu phải không? Như bác đây bảo tu khó lắm phải không? Tu khó là vì không có cái technique để mà đi. Biết đó, nghe đó, nhưng mà không có đường lối để mà mình đi. Vâng. Yeah, đúng rồi. Nhưng mà thầy nào mà giảng cho cái technique để mà mình đi thì lúc đó thì lại dễ rồi. Con nghĩ là như vậy. Chỉ technique thì nó nhiều rồi, niệm Phật đi, ngồi thiền đi, tụng kinh đi, ăn chay đi, niệm Phật, chỉ chú, phải không? Bác chịu không? Đó là technique của những gì nữa. Technique để cho con cái gì mà mình xấu thì mình bỏ đi, mà cái gì thanh lọc đi, còn cái gì mà tốt thì mình tăng tiến lên, tăng trưởng lên. Đó là cái technique để mà đi như thế thì thấy nó thực tế hơn. Muốn trải qua người tu là không có tiến được, tại vì mình hãy còn rơi vào trong cái vòng lý thuyết quá. Mà gọi là những kinh sách mình có đọc, rồi mình cứ ngồi, mình có nhiều người mình cứ ngồi mình suy nghĩ người này phiền não, người Đức Phật nói này, đa số những cái vị mà trí thức một tí đó, nhất là quý ông á, quý ông giỏi tri thức lắm, giỏi tri thức, thì đọc kinh một tí là cho là mình hiểu xong rồi cái ý thức của mình nó cứ chạy, rồi mình suy nghĩ thì nó dễ lắm, mình phân tách thế này. Nhưng mà thiếu một cái, họ chưa có trải qua thực sự khi đụng độ cái phiền não. Mình phải đụng độ phiền não thì mình mới hiểu được phiền não và tìm rõ phiền não, và từ phiền não mình mới đi ra được. Còn có những một số người tu á, đi chạy trốn phiền não, tránh né phiền não. Nếu mà gặp người khác á, mà không đeo mặt nạ lên thì không được, mà gỡ mặt nạ ra đó thì người ta nhìn thấy cái lỗi của mình á, người ta nói thì đau. Cái đó quan trọng lắm. Có nhiều người chính như vậy, đeo mặt nạ vào dù biết là không tốt mà vẫn phải đeo mặt nạ, vậy không đeo mặt nạ không được, thế gỡ mặt nạ ra. Gỡ mặt nạ ra thì khi mình bị vào đúng lý, chính vì tại sao khi đi thọ bát quan trai không có cho quý vị trang điểm trang sức gì, tại vào chùa đó là người nào người nấy là vào chùa là nơi tu học tu hành, mà lại mặt nạ dễ sợ đeo vô, như là vào một cái nơi để mà khoe khoang, có không? Không có. Nhưng mà vào chùa là những nơi hội hè, có nhiều người vào chùa để mà cho người ta, là những cơ hội để mình đeo mặt nạ vào cho người khác. Có nhiều người ở nhà mình không có làm được cái gì hết, con nó khinh thường chồng ăn hiếp, vào chùa thì không ai biết mình là gì hết, mình đang mặt lạ khác vô mình nói, hay là mấy người Việt kiều á, bên này đi rửa chén, người Việt Nam nói tôi là bác sĩ kỹ sư chủ hãng gì đó, đó là mình đeo cái mặt nạ vào. Khi mình đeo mặt nạ vào thì cái ngã nó được tăng trưởng lên, ngã tăng trưởng là nhờ cái mặt nạ của mình. Tóm lại là từ sáng đó Tâm An nói thì lý có ba cái mặt nạ của mình, những phiền não, những cái tính xấu của mình. Mình nói cái tính xấu nhiều khi mình khó chịu lắm, tại mình khó chịu nhiều khi mình biết mình có tính xấu, tự nhiên mình cũng khó chịu nữa, mình thấy mình đâm bực mình nữa, mình ghét mình nữa. Nhưng mà bây giờ mình thông minh một chút, mình sửa cái danh từ một chút xíu, đó là những cái tánh làm cho mình đau khổ. Có những cái trong con người mình nó có những cái tánh, hay là nó những cái chủng tử, nó làm cho mình đau khổ. Và nó có cái chủng tử, những cái tánh nó làm cho mình được hạnh phúc, an vui. Chính vì vậy nên quý vị cần phải nghĩ ra những cái tính tốt của mình, tại quý vị đều có. Nếu quý vị không nghĩ ra được, quý vị đâu có tu cái gì được. Quý vị muốn thành Phật rồi không? Phật có rất nhiều đức tính mà quý vị cũng có. Tại vì quý vị nghe nói là tất cả chúng sinh đều có Phật tánh rồi không? Mà quý vị không biết Phật tánh của mình nó là cái gì, thì ít nhất phải biết được những cái đức tính của mình là cái gì đã. Nếu không biết được đức tính của mình á, thì làm sao mà biết được Phật tánh của mình? Mình nói như Phật tánh tôi tu để trở về bổn tánh Phật tánh, mà nội cái đức tính nhỏ xíu của mình không có nữa. Nên phải nhìn thấy những cái đức tính của mình. Rồi, trở lại ba cái điều đó, tu học thì thấy được, nhận ra được cái mặt nạ của mình. Mình cố gắng gỡ ra từ từ. Nhiều khi mình đeo lâu quá nó dính chặt vào mặt luôn, dán dính chặt rồi gỡ phải đi thẩm mỹ viện đó, từ từ. Còn nếu mà mình đeo sơ vậy thì gỡ nó dễ. Cả nhiều khi á, mình đi đâu mình biết mình phải đeo gọn, mà về nhà rồi thì mình gỡ ra. Thế là sao? Mấy ông á vào sở đó thì phải đeo vào và bị sếp nó la mắng chửi cũng cũng dạ không sao. Về nhà gỡ mặt nạ ra cái thành quỷ sứ ăn hiếp vợ con, cái là xả láng ra đó. Không cần đeo mặt nạ nữa, về nhà nó đâu có như là thành quỷ sứ chung vô diện gì, là cứ thả ra hết, như là giận cá chân thớt. Kia bắt đầu mai vào trụ vào sở lại đánh mặt nạ vô lại, mọi người lại hi hello này vân vân hết đó. Thì cái đó là lúc gỡ ra, lúc đeo vô. Mình có người á đeo quanh năm suốt tháng, vào sở cũng đeo, về nhà cũng đeo hết cái tự nhiên tử của mình là cái mặt nạ luôn đó. Đến một ngày nào đó hỏi mình có tiếng xấu không, thấy không có, vậy tôi đâu có. Đây là cái trường hợp chính của tôi. Này, tôi lôi cá nhân tôi ra, quý vị, là hồi tôi tu trong chùa đó không bao giờ giận ai hết, không biết giận là cái gì, rồi không tham gì cũng tất cả cái đó dễ lắm. Mình giận mình không được tham sân si, và mình cố giữ cái đó. Mà hồi á là mình tưởng là mình được đó. Tại vì á, mình chưa đụng cái chuyện đó, nó mạnh đó, mình tưởng như vậy. Đến khi tôi đi vào nhập thất 3 năm mới lên Tây Tạng đó, đóng cửa không cho đi đâu hết. Ở trong đó là những người tu á, là nhất là từ Âu Châu, người Âu Châu á, nó rất là gọi là emotional, là rất là cảm xúc rất là mạnh. Nó sùng là nó la, mà nó tức là nó khóc, nó làm tôi luôn hết. Và tôi bị út cha, tôi bị tấn công tới tấp, bị tấn công mà tụi nó cũng ác lắm. Nó thấy mình cứ tỉnh bơ à, nó còn điên tiết lên nữa. Nói chàng này có bộ ngon lành á, mày không biết tức là gì hả, nó thục mạnh nữa. Mà đến mức mà cuối cùng tôi chính là chịu không nổi nữa. Nghĩa là tôi có nói trong quyền đạo gì đó, tức là kinh khủng. Tại vì deep down, tức là trong thâm tâm của mình, nó có những cái trùng tử, vẫn còn. Mà cái xưa này á, tôi cho nó thủy liên, nó ngủ, ngủ ngầm ở dưới á. Mà hai nữa là nhất là cái nguy hiểm trong Phật giáo đại thừa mình á, là càng tu cao á, không, chứ không phải ra chuyện chưa nói, tu cao á thì mình có cái chức gọi là giáo phẩm. Nếu mà tôi là thượng tọa thì quý vị phải sợ tôi hơn, phải không? Mà tôi là hòa thượng thì quý vị phải sợ hơn nữa, đâu dám chọc giận. Thì cho nên những càng như vậy á thì không ai dám chọc giận mình hết á, thì mấy cái phiền não kia nó đi ngủ hết, ngủ êm ru hết, đến khi ra những người đang biết mình là gì hết, không biết thượng tọa đại đức hòa thượng ấy gì hết, nó chọc chơi vậy đó, nó còn phỉ báng phá làm thùng lung hết. Trời, lúc đó là những cái phiền não nó lên dần dần dần dần. Bắt đầu mình để nó ngủ, bắt đầu có vài con nó thức dần dần nó nổ tung ra. Chính vì những lúc đó nó nổ tung ra tôi mới hiểu được phiền não là cái gì. Cứ trong phòng mấy năm tôi ở chùa đó, tôi thấy là tôi chắc cũng không chưa được ngọt như vậy. Tức là cái là du tăng đi lang bang, đi lang bang như vậy á, chứ là ở trong chùa là ai nấy Phật tử biết mình hết, nào là đây là thượng đại đức, đây là ông thượng tọa, đây em đi sang chỗ khác nhiều ông không biết mình là cái gì nữa, nhiều khi lại thấy mặt trẻ tưởng sa di chú tưởng nữa. Thì chính những lúc đó đó, chính những lúc đụng độ mình hay thay đổi những cái môi trường như vậy đó, thì mình mới bị. Chứ còn mình nếu mà mình có sống bây giờ, nếu mà sống tính ra, nếu mà tôi ở trong chùa thì cái giáo phẩm nó khác, thì những cái người vào sau người ta phải kính nể mình, tại nó là như vậy. Nhưng mà mình không có ở như vậy, mình chạy lung tung hết, tới nơi có người biết mình là như vậy, có người lại không biết mình là sao, nghĩa là đó chính từ cái sự đó đó mới gọi là cái sự mới gọi là chúng sinh chính là thầy của mình. Mình đụng độ với chúng sinh, có người thích mình, có người nể mình, có người mến mình, có người thế này, có người thế kia, thì chịu cái sự đụng độ như vậy đó thì mới biết mình còn phiền não hay không. Từ những sự đụng độ như vậy đó, mình mới biết mình có đeo mặt nạ hay không. Từ những sự đụng độ như vậy đó, mình mới biết được mình có những đức tính nào tốt. Những đức tính nào mà tốt đó, mình lôi nó ra. Thì khi mình lôi nó ra rồi đó, thì khi những sự đụng độ nào đó, thì mình lấy những đức tính ra là mình xài đó. Nên sáng này có bác nào nói tính thích kiên nhẫn, tập thích nhẫn nhục nữa. Ai thích nhẫn nhục? À, nhẫn nhục đó là bị ống cái chỉ trích nó chỉ trích là nhẫn nhục phải không? Cho nên nếu mà ông không có chỉ trích, tại vì đâu có ai chỉ trích mình nữa, giờ ông chỉ trích là cảm ơn ông. Cho nên Đức Phật đó, bị Đề Bà Đạt Đa phá, phải đâu ai dám phá Đức Phật đâu. Quý vị thấy những vị khác đâu ai dám phá Đức Phật. Mỗi Đề Bà Đạt Đa phá Đức Phật, xin Đức Phật đặc biệt cảm ơn Đề Bà Đạt Đa. Nhờ Đề Bà Đạt Đa phá Đức Phật, trên Đức Phật nói tôi mới nhờ như vậy tôi mới sớm thành Phật. Ngày xưa Đức Phật Thích Ca với lại Phật Di Lặc hai người tu cùng, nghĩa là bắt đầu mà đến nơi hay cùng đó. Mà Phật Di Lặc quý vị thấy ông hề hà, ông tu cái nào khó thôi để ngày mai làm. Và Đức Phật Thích Ca nó là những người rất là tinh tiến, cho nên nó thành Phật trước Đức Phật Di Lặc. Mà không những thế, bố thí đầu mắt tay chân những cái việc khó làm mà làm hết. Mà bác này thích những việc khó làm đó, tinh tiến đó, khó làm. Hai nữa đó, mình muốn làm những khó làm thì phải có cái sự trở ngại, chứ cái gì nó cũng thông suốt hết thì đâu có gì đâu mà khó. Đó, như là đi đến đâu cái người ta phải báo trước là ngày hôm đó có đại đức Thích Chí Siêu tới, phải ra máy bay đón, phải trải thảm ra đó, thế là tới đứng chờ cả tiếng đồng hồ cũng vậy. Có mấy lần tức cười, cái này nói trong này nó thâu, nó làm tới Toronto cũng chưa rồi. Tới nơi tại nó có mấy cái terminal nó khác nhau, họ chờ terminal khác tôi tới terminal này. Ôi, chờ lâu quá chịu hết nổi mỏi lưng nữa, thôi có cái ghế băng nằm thẳng cẳng ra. không thành cảnh con lành. Tí nữa hai ông bà tử tới, đi tới lui cũng đâu ngờ ông tới đâu. Ông ngỗng thành làm gì vậy? Thì tôi nhớ tôi mới gọi cái nón lên, ngồi dậy ngó, quá. Phải có vị Phật tử ở chùa này. Thì đâu có ngờ là thầy gì nói. Cái đó là vui, còn con chuyện khác đi, con không cô thì tôi tới, tại cái cô nó tới cũng ngày nó đi rồi, xe nó nổ lốp rồi, phải đi thay lốp rồi đứng cũng cái trời cái tiếng đồng hồ đi tới đi lui mà xách cái vali nặng đi nhung nhung nhung đi tìm. Thì trở lại vấn đề chúng sinh đó, là mình muốn tu đó là mình rất cần chúng sinh, rất cần chúng sinh. Thì vì có chúng sinh đó, nó có phiền não, đương nhiên đó là cái sự phải có phiền não. Nhưng mà cũng người tu á là mình chuyển cái hoàn cảnh, tức là cái bất cứ những nghịch cảnh nào á, mình cũng có thể chuyển thành cái thuận cảnh. Tức là thay vì á Đức Phật bị Đề Bà Đạt Đa chọc phá, xô đá, rồi mướn voi, rồi mướn người giết, thì Phật phải lo chạy trốn cho rồi. Nhưng mà mỗi lần như vậy Phật đều welcome hết. Wow. Hay là nhiều, có nhiều, rất là rất nhiều trường hợp như là Đức Phật cùng với lại tăng đoàn đi đến cái nơi đó, thì có cái ông trưởng giả đó, ông hứa ông cúng dường, ông mời ăn. Mà đến cái hôm đó tới cái ông quên đồ đâu đó, ông quên cái chuyện gì đó, ông quên, rồi ông bận việc, Đức Phật tới rồi ông quên, ông không có tiếp. Và cuối cùng thì ngày hôm đó là đâu mà Đức Phật phải giữ lời hứa, tới nơi thì ông mời, Đức Phật tới mời, mà giờ chót đứng là thấy ông không có kêu người vô ra kêu mình vô ăn. Thế rồi thôi, giờ sắp sửa hết, mà hồi đó là quá giờ ngọ không được ăn nữa, chết. Thế thôi, cuối cùng phải đi khất thực chỗ khác, thì người ta đâu có ai, đông quá đâu có ai cho được. Cuối cùng có cái người mà chủ chuồng ngựa đó, người ta đầy đó, thì người ta mới đem đồ ăn cho ngựa đó cúng dường cho Phật. Thì Anan lúc mà đứng chờ lâu quá, Anan bắt đầu nóng, mà đứng trước Thế Tôn này chờ lâu quá, thôi mình đi xin chỗ khác cho rồi, chứ kiểu này đói chết. Thế Phật nói không, mình, người ta hẹn mình thì đó là mình chấp nhận thì mình tới. Nhưng mà giờ chót người ta quên đó, cái đó là cái nghiệp của mình, cái nghiệp của mình, cái nghiệp của mình. Thì bây giờ nếu mà cái nghiệp của mình như vậy á, cái nghiệp ngày hôm đó bị đói. Thì thôi, cuối cùng chờ đến quá cái giờ đó không thấy, thì lúc đó mới đi xin. Thì cả hôm đó là cả tăng đoàn đều ăn cơm ngựa hết. Cám, ăn cám, ăn bò bò hả? Cám chứ bò bò ngon thế ngồi. Đầy lắm. Đói thì đầy lắm, ăn quá. Thì tất cả những cái nghịch cảnh đó, cái người thật ra đó, cái cảnh đó bên ngoài nó không có là, nó thế nào nó tùy mình. Mình có thể xem nó là nghịch cảnh, và nếu mà là nghịch cảnh đó, thì trong này mình bị đau khổ. Thì giờ ai biến cái cảnh đó thành, ai hóa giải được cho mình cái đó? Không ai hóa giải được. Thì chính cái này là chính trong này mình hóa giải được. Thì dụ như là bác bị một cái chuyện đau buồn, hay là đứa con nào của mình nó bị tai nạn, nó tàn tật hoặc là nó chết, thì mình rất là đau khổ. Thì cái hoàn cảnh nó xảy ra như vậy, đó là một cái gọi là cái malheur, cái điều bất hạnh cho mình. Mình rất là, mình có thể khóc năm này qua năm khác là mình bị depression luôn. Nhưng mà cũng chính mình, nếu bác sĩ nó tới nó nói là nó cho thuốc, nó làm thủ tục la hết, mà chính mình á thì không, chuyển cái tâm của mình chuyển cái nhận thức của mình thì bác sĩ nó cũng chịu thua thôi. Cũng vậy, thì đối với Đề Bà Đạt Đa, mình bị cái người nào phá mình hoài như vậy, quý vị thử tưởng tượng thôi. Nhưng người nào cứ tới theo chọc phá mình thì mình tính làm sao? Thì có hai cách. Một đó, là chạy trốn, tránh né người đó. Đó là cái cách tu mà đi lên núi tu đó, chui vào hang cốc tu, trốn tù, để cho cái tâm mình nó đỡ đi. Tại đụng cái là mình chịu không nổi rồi. À, như bác đây mà gặp cái bà đen ngồi đằng kia, các mình phải vào chạy đường. Chịu không nổi, dù có ngồi gần đi nữa mà quán thanh minh cũng chịu không nổi. Tại vì nó thì thôi, tốt hơn hết là mình tránh đi, chạy lên núi tu, tìm những cái nơi khác chạy trốn. Đó là cái cách tu mà thời xưa đây nó nổi tiếng á, quý vị biết đó, là đi vào thâm sơn cùng cốc, đi vào núi sâu, đi vào rừng sâu để mà tránh cuộc đời. Đó là cái nó gọi là cái tradition, là cái truyền thống tu thời xưa nay á, mình mang cái ý nghĩa tu là như vậy đó. Giờ tôi còn vài người Phật tử cứ mong muốn thầy con muốn thầy đi lên núi tu lại đi thầy ơi, thầy cứ đi lòng nhông hoài. Đó, một số Phật tử, vài người Phật tử còn muốn tôi như vậy, thì mình phải chạy trốn. Và đa số vẫn còn một cái khái niệm đó, tu là phải tránh né cuộc đời, thì chạy trốn hết, buông hết, chạy trốn hết. Đó là cái khái niệm là phải chạy trốn. Cái khái niệm thứ nhì á là cái khái niệm đặc biệt của Bồ Tát Đại Thừa. Thứ nhì á là cái khái niệm đặc biệt của Bồ Tát Đại Thừa. Thứ nhì á